Nhưng bây giờ trong lòng hắn rất vi diệu. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng là Tuân Lan đơn phương tìm hành. Nhưng bây giờ fan của Ngu Tư Viễn đã nhảy đến trước mặt Tuân Lan thay cậu ta. Đây còn không phải là gián tiếp xích mích à? Lôi Tuấn đến gần Tuân Lan hỏi. Tuân thần ơi, vậy là, Ngu Tư Viễn sẽ lật xe hả? Cách Trương.